Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 597, ba ba của ngươi thật yêu ngươi a. Cái kia, người đại ca này, mặc dù nói Han Yêu đã làm tốt chuẩn bị muốn mở đỗi Hoa Hoa công tử này, nhưng là Han Yêu đã lớn như vậy thật đúng là không có cùng người cãi nhau. Cho nên cũng không biết làm như thế nào đỗi mới tốt. Cho nên mới mở miệng lại bắt đầu biến thành có lễ phép đi lên. Có vấn đề gì không? Kamisugi En nhìn xem Han Yu bị Makishima Saori kêu lên dán lỗ tai nói một chút thì thầm sau nhìn. Về phía mình ánh mắt liền bắt đầu biến thành có chút không đúng. Sau đó nói với Kuroneko hai câu giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Kamisugi En liền không khỏi ở trong lòng hiếu kỳ các nàng đều nói cái gì. Han Yu sau đó phải làm gì? Về phần Makishima Saori, Kamisugi En căn bản không có nhận ra. Bởi vì hiện tại một bộ lôi thôi trạch nữ ăn mặc Makishima Saori. Trên mặt cái kia thật dày thấu kính hoàn toàn chặn tướng mạo của nàng. Bằng không lấy lúc trước hai người trên tụ hội chạm mặt lúc, Kamisugi En nhất định có thể nhận ra cái này mỹ nữ. Bất quá coi như nhận ra Kamisugi En cũng sẽ không đi trêu chọc Makishima Saori. Dù sao nhân ra gia đình bối cảnh cũng không kém. Không giống những cái kia bình dân bách tính. Coi như mình bội tình bạc nghĩa cũng như thường có thể nói rõ. Cái kia chúng ta cũng không quen. Cho nên có thể không thể làm phiền ngươi không muốn đi theo chúng ta. Han Yu trầm ngâm một hồi. Tự hỏi muốn hay không thả chút ngoan thoại. Bất quá thân là một cái người văn minh. Quyết định vẫn là dùng tương đối uyển chuyển lời nói tới khuyên nói Kamisugi En. Kamisugi En nghe được Han Yu lời nói sau sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là chuyện rất bình thường. Dù sao đột nhiên đến cái người xa lạ muốn đi theo chính mình một đám. Mà lại đại đa số đều là nữ hài tử tình huống dưới. Nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác đến có vấn đề. Bất quá Kamisugi En cũng không tính như vậy rời đi. Nếu không hắn còn thế nào tán gái. Đặc biệt là nhìn thấy cái này nhiều chất lượng tốt nữ hay tình huống dưới. Cho nên Kamisugi En rất nhanh liền khôi phục thần thái. Sau đó làm bộ cười muốn theo Han Yu tìm cách thân mật. À, cái này không là vấn đề. Không quen lời nói chúng ta cũng có thể nhận thức một chút. Ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi rất thuận mắt. Mọi người làm bằng hữu không có vấn đề gì chứ. Thế nhưng là ta cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu a. Đối mặt Kamisugi En tận lực thân cận, Han Yu cũng không tiếp chiêu, trực tiếp bày ra vẻ khó khăn sau đó cự tuyệt. Kamisugi En gặp Han Yu cũng dám cự tuyệt chính mình, không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ sau liền đối với Han Yu nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi vẫn còn đi học đi." Ta còn là học sinh cấp 3. Han Yu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính mình cự tuyệt đối phương. Đối phương không đi coi như xong. Ngược lại hỏi chính mình việc học sự tình. Khiến cho Han Yu trong thời gian ngắn cũng không muốn minh bạch ra hỏa này muốn làm cái quỷ gì. Thật sự là tuổi trẻ niên kỳ a. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kamisugi En mượn cơ hội làm bộ cảm khái một chút. Sau đó liền bắt đầu hướng Han Yu truyền thụ lên chính mình nhân sinh kinh nghiệm. Lúc trước ta tại ngươi cái này niên kỷ thời điểm cũng là giống như ngươi, khắp nơi chơi đùa, không buồn không lo. Đáng tiếc tốt nghiệp đại học về sau liền không có vui vẻ như vậy. Tiền bối đại học tốt nghiệp về sau thế nào? Han Yu tại còn không có nghĩ rõ ràng Kamisugi En muốn dùng cái gì xáo lộ tình huống dưới, trầm ngâm 2 giây sau quyết định trước thuận đối phương nói tiếp: tốt rồi. Dù sao đối phương đối với mình bọn người có tính toán gì? Chính mình trực tiếp cự tuyệt tốt rồi. Tốt nghiệp sau này sẽ là công việc a. Ngay từ đầu ta tiến vào một công ty nhỏ. Sau đó mỗi ngày đi sớm về tối đi làm việc coi như xong. Còn muốn bị lão nhân khi dễ. Thay lãnh đạo cõng nồi. Kiếm được tiền liền nuôi sống chính mình cũng có chút khẩn trương đâu. Lại càng không cần phải nói mua nhà cưới lão bà. Tiền bối vất vả. Trên xã hội sự tình xác thực rất vất vả, rất tra tấn người. Đối với điểm này ta cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ a. Kamisugi En khơi gợi lên Han Yu đời trước khổ bước đi làm độc thân cẩu hồi ức. Lập tức lòng có đồng cảm nhẹ gật đầu. Ánh mắt ai cắt nói lộ ra miệng. Kết quả nghe Kamisugi En bắt đầu trần thuật chính mình dốc sức làm lịch sử. Nhìn thấy Han Yu tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Một bên đám nữ hài tử đều có chút mộng bức. Mọi người chỉ là muốn cho Han Yu đem cái này ra hỏa đuổi đi mà thôi. Kết quả Han Yu không có đem đối phương đuổi đi coi như xong. Ngược lại cùng người ta trò chuyện. Còn lộ ra thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ dáng vẻ là cái quỷ gì. Kamisugi En ra hỏa này mọi người không biết coi như xong. Han Yu mọi người còn không rõ ràng lắm mà. Người ở đâu ra thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ a. Mà Makishima Saori càng là có chút trợn tròn mắt. Han Yu làm sao cùng Kamisugi En cùng một chỗ trang bức. Hai người này ra thế người khác không biết. Chính mình thế nhưng là rất rõ ràng. Nàng thế nhưng là biết Kamisugi En sau khi tốt nghiệp đại học vừa mới bắt đầu mấy tháng ở nhà công. Tì cuộc sống côn đồ sau liền bắt đầu khắp nơi gây chuyện thị phi. Về phần Han Yu nàng đều không biết nói cái gì cho phải. Ồ, tiểu huynh đệ vẫn còn đang đi học ngươi làm sao lại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ rồi. Kamisugi En nghe được Han Yu nói mình thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Khiến cho sáo lộ của hắn kém chút đều có chút không ăn khớp. À, Han Yu nghe vậy mới phát hiện chính mình vừa rồi không cẩn thận đem đời trước sự tình cũng đưa vào đến tâm tình mình chúng. Vội vàng cười cười xấu hổ, ha ha ha. Ta nhìn tiết mục đều như vậy diễn. Sau đó chính mình tưởng tượng một chút liền kia cái gì. Ha ha, bất quá tiền bối hiện tại thế nào. Nhìn xem Han Yu, Kamisugi En khóe miệng co giật một chút. Bất quá gặp Han Yu đem chủ đề dẫn trở lại chính mình chuẩn bị sáo lộ bên trên cũng liền lười nói hắn. Tiếp tục tự mình nói, về sau ta thực sự tức không nhịn nổi. Chịu không được liền, từ trước, Han Yu nghe vậy theo bản năng xen vào hỏi. Không phải, Kamisugi En có vẻ hơi đắc ý nói, về sau ta liền đem cái kia công ty thu mua. Sau đó tự mình làm lãnh đạo đi. T, còn có loại này thao tác. Nói được nơi này, Han Yu cũng có chút tỉnh táo lại đại khái minh bạch đối phương muốn đùa nghịch cái gì sáo lộ. Đơn giản chính là biểu thị chính mình có tiền thôi. Nhưng là Han Yu nghĩ nghĩ cũng không có vạch trần đối phương. Tiếp tục phối hợp có vẻ hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cha ta nhìn ta tại nhà kia công ty nhỏ được khi dễ. Nhìn không được, cho nên liền cho ta một khoản tiền để cho ta đem công ty kia thu mua. Sau đó tùy tiện ta như thế xử lý. Lúc này, Kamisugi En cố ý đem nói chuyện thanh âm biến thành phi thường lớn. Hắn không chỉ là muốn để Han Yu nghe được, cũng là nghĩ để Han Yu bên người những cái kia nữ hài cũng nghe đến. Nói cho các nàng biết chính mình rất có tiền, nhìn sẽ có hay không có nữ hài đang nghe mình chủ động dựa đi tới. Bất quá sự thật cũng không có Kamisugi En nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Ngược lại là các cô gái nghe hắn về sau. Không ít người trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Lập tức Kamisugi En sắc mặt liền biến thành có chút khó coi. Bất quá khi hắn nhìn thấy cùng chung quanh nữ hài hình thành so sánh rõ ràng. Một mặt yên lặng Mashiro cùng Kato Megumi sau không khỏi trong lòng cảm thấy khả năng hai cái này. Nữ hài hội dễ đối phó một điểm. Oa, ba bà của ngươi thật thật yêu ngươi a. Mà Han Yu nghe được Kamisugi En lời nói về sau, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá vẫn là phi thường phối hợp làm ra một bộ sốc nổi nói. Kamisugi En nhìn xem Han Yu trên mặt biểu lộ, mặc dù đối phương cũng không đối chính mình không khách khí, nhưng là Kamisugi En chính là không hiểu cảm giác khó chịu. Cho nên hít thở sâu một chút, cưỡng chế chính mình hỏa khí về sau. Kamisugi En tiếp tục nói ra, bất quá về sau, ta cảm thấy chính mình không cần thiết cùng những lũ tiểu nhân kia chấp nhặt cho nên cũng không thế. Nào xử lý bọn hắn, đem công ty ném cho người khác về sau. Ta liền đi cha ta mở xxxx công ty giải trí hỗ trợ đi. Kamisugi En cố ý đem nhà mình công ty danh tự cũng báo ra, dù sao mình nhà công ty hay là vô cùng nổi danh. Hắn cũng hy vọng nhờ vào đó có thể để cho những cô bé này có chỗ tâm động. Nhưng mà trên thực tế cũng không có cái gì L dùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.